Thái cổ cuồng ma, chương 1207, chủ và khách đều vui vẻ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đối với đệ nhị bản tôn ký thác kỳ vọng. Đặc biệt là ban đầu nghe Hoàng Kim Ngưu nói mình cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt so với có tiên thiên. Em, hậu thiên chi biệt sau. Tần Vũ càng là không kịp chờ đợi mong muốn đệ nhị bản tôn luyện chế được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu có thể luyện chế ra. Mới có thể đền bù những thứ này khác biệt. Đây cũng là tại sao Tần Vũ sẽ nghĩ đủ phương cách gom luyện chế đệ nhị bản tôn nhân tài duyên cớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng nhiều cường giả rối rít đem nổi bồng bềnh giữa không trung hạt châu nhận lấy. Thần thức dò vào trong đó. Thấy mấy trăm loại nhân tài. Đem những tài liệu này ghi nhớ sau. Toàn bộ đem hạt châu thu nhập nạp hư giới trong. Trong đầu đều là bắt đầu tính toán. Những tài liệu này bọn họ liếc một cái không kém cũng liền biết giá trị. Dùng như vậy tài liệu chân quý đổi lấy tiến vào đại hoang chiến thần điện nội môn tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng bọn họ tất cả đang cân nhắc đến. Một lát sau liền quyết định coi như đổi cũng phải dùng giá trị tương đối hơi thấp. Mà Hoàng Kim Ngưu cũng cầm một hạt châu, thần thức dò vào trong đó, thấy trong đó mấy trăm loại nhân tài sau, khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tần Vũ, không hiểu Tần Vũ vì sao yêu cầu những tài liệu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dĩ nhiên, là để ngừa lặp lại, mỗi loại nhân tài nhiều nhất chỉ cần 3 loại, cho nên... Trước gom trước đem đổi lấy trước hết lấy được nội môn đệ tử tư cách. Tần Vũ đem đông đảo lão tổ môn thần sắc cũng thu vào đáy mắt. Nhàn nhạt nói, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Lúc đó dừng lại, yến hội khai thủy đi. Chư vị nếu có cái gì nghi ngờ, có thể đơn độc tới hỏi ta. Tần Vũ nói xong, liền đi xuống bậc thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ đi xuống bậc thang. Có hơn 10 vị dung mạo tịnh lệ nữ tử bưng lên thức ăn ngon rượu ngon. Mà ở yến hội phía trước nhất một cái đại trên bậc thang. Cũng hiện lên từng đạo thiến ảnh. Từng cái quần áo bại lộ. Lại phá lệ có mỹ cảm nữ tử ở trên bậc thang hết lần này tới lần khác đứng lên. Động tác thống nhất mà phiêu giật. Nhìn cảnh đẹp ý vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi Tần Vũ sau khi ngồi xuống. Ổn tịch đạo liền vội vàng là Tần Vũ giới thiệu. Thiếu điện chủ. Vị này là ta ông tổ nhà họ Ôn nhiệt độ loại đạo. Vị này là ta ông tổ nhà họ Ôn nhiệt độ thiên đạo. Ổn tịch đạo là Tần Vũ giới thiệu bên người lưỡng danh lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ thần thái hơi chăm chú. Hai vị lão giả quần áo giản dị, cả người lộ ra già nua không chịu nổi ý, đặc biệt là kia đục ngầu cặp mắt phảng phất nhìn thấu tang thương. Chỉ có từ khi thì chợt lóe lên tinh mang, có thể nhìn ra hai vị này lão giả phi phàm. Đã sớm ở tiên tri thiên địa Tần Vũ liền nghe người Long Uyên Ôn ra mặc dù có thể xâm nhập đệ nhất tiên vực tối cường thế lực. Đều là hai vị lão tổ đánh liều tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm cho Tần Vũ cảm thấy kính nể. Cầm bầu rượu lên. Tự mình làm hai vị lão tổ rót rượu. Sau đó. Lại vì chính mình rót đầy. Chậm chạp đứng lên. Thần thái nghiêm túc nói. Hậu bối Tần Vũ. Kính hai vị lão tổ một ly. Nói xong. Tần Vũ liền uống một hơi cạn sạch. Hai vị ông tổ nhà họ Ôn kinh ngạc mắt nhìn Tần Vũ. Nhìn nhau sau, đều là đứng lên, hồi kính Tần Vũ, trong đó tên kia là nhiệt độ loại đạo lão tổ đạo. ở thiếu điện chủ trên người. Lão phu thấy tuổi trẻ tài cao, thấy vô tận tinh thần phấn chấn cùng ý chí chiến đấu. Coi là thật tiềm lực vô hạn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai vị lão tổ khách khí, nghe tiếng đã lâu Long Nguyên Ôn gia có hôm nay địa vị. Toàn dựa vào hai vị lão tổ, quả thật ngưỡng mộ đã lâu a, hôm nay có thể gặp một lần. Quả thật tại hạ may mắn, Tần Vũ ôm quyền nói. Những lời này ngược lại không có chen vào những ý nghĩ khác, mà là xuất phát từ nội tâm. Ở cửu đại tiên vực còn sống thánh cảnh cũng sẽ không quá ít. Nhưng có mấy cái có hai vị này lão tổ thủ đoạn, có thể đem Long Nguyên Ôn ra từ nhất lưu gia tộc dẫn hướng mạnh nhất gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Tịch Đạo cũng theo đứng ở một bên. Thần thái mặc dù ôn hòa, nhưng trong mắt lộ ra một phần cảm kích. Tần Vũ như vậy có thể nói là cấp đủ hắn Long Nguyên Ôn ra mặt mũi. Cái này làm cho Ôn Tịch Đạo là ngày xưa quyết định cảm thấy vui vẻ yên tâm. Lúc trước, ở tiên tri thiên địa lúc, ở Tần Vũ trên người, Ôn Tịch Đạo thấy hy vọng, thấy rời đi cửu đại tiên vực hy vọng. Cho nên, ở ngoại môn tông đại chấp sự lực áp Tần Vũ lúc, hắn trực tiếp ra mặt đem tông đại chấp sự trực tiếp bóp chết. Từ đó trở đi, Ôn Tịch Đạo ngay tại đồng hồ trung thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói, lấy Ôn Tịch Đạo lúc ấy thân phận và địa vị làm được một điểm này quả thực không dễ. Dù sao, hắn thân là Đại Hoàng Chiến Thần Điện các đệ tử trưởng lão, lại vừa là Long Nguyên ông tổ nhà họ Ôn. Bất kể là ở tiên tri thiên địa hay lại là cửu đại tiên vực đều là thân phận cực kỳ tôn quý người. Từ vừa mới bắt đầu để cho hắn đi đối với một cái hậu bối đồng hồ trung thành, sợ rằng người bình thường rất khó chịu đã biết đóng một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng cho đến ngày nay, Ôn Tịch Đạo tâm lý có là vui mừng. Hắn và Tần Vũ quan hệ càng ngày càng gần. Chỉ cần Tần Vũ ngày sau quật khởi, hắn Long Nguyên Ôn gia nhất định có thể sừng sững ở đệ nhất tiên vực không ngã. Mặc dù Long Nguyên Ôn gia bây giờ bề ngoài phong quang, nhưng theo thời gian đưa đẩy, đã dần dần không tốt. Ngược lại không phải là nói nội tình cái gì, mà là ông tổ nhà họ Ôn đại hạn đem đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không cách nào đột phá, sợ rằng không ra bao nhiêu năm sẽ gặp tọa hóa. Khi đó, Long Nguyên Ôn gia ắt sẽ bốn bề thọ địch, mà âm thầm địch nhân tuyệt đối sẽ nổi lên mặt nước. Khi đó Long Nguyên Ôn gia khó có sức tự vệ. Chính là nguyên nhân này, để cho Ôn Tịch Đạo dốc toàn lực đem hy vọng đè ở Tần Vũ trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Tần Vũ đã sơ lộ phong mang, khiến cho Ôn Tịch Đạo thấy hy vọng. Sau đó, Ôn Tịch Đạo lại là Tần Vũ giới thiệu còn lại 9 vị thánh cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu điện chủ, vị này là đệ nhất tiên vực ông tổ nhà họ Du Du dơ lên trời. Vị này là, Ôn Tịch Đạo mỗi giới thiệu một người, Tần Vũ cũng sẽ rót rượu đồng lứa, uống một hơi cạn sạch để bày tỏ kính ý. Mà những lão tổ này đều là người dày dạn kinh nghiệm hạng người. Đương nhiên sẽ không rơi Tần Vũ mặt mũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với cái này thánh cảnh lão tổ, Tần Vũ còn sẽ chủ động mời rượu. Nhưng những người khác lại cũng không đi. Thân là Đại Hoàng Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, hắn không cần buông xuống dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, còn lại trên bàn các cường giả rối rít chạy tới cùng Tần Vũ hàn huyên. Phần lớn đều là kính ngưỡng lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở song phương tận lực bên dưới, yến hội cũng có vẻ vui vẻ hòa thuận. Thiếu đế hảo, Hoàng Kim Ngưu, Tần Bạch ngồi một bên, thưởng thức thức ăn ngon, lại đảo mấy ly rượu. Cảm thấy rượu này nhạt nhẽo vô vị sau, ba người không hẹn mà cùng xuất ra Thanh Long Tuyền Tửu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là Tam Thải Hổ Vương cảm thấy trong yến hội rượu cũng không tệ lắm. Có thể nhìn đến ba người chê đem rượu đẩy ra. Xuất ra Thanh Long Tuyền Tửu sau. Sắc mặt có chút cứng ngắc mà âm trầm. Cái này làm cho vốn là không ít tới muốn tìm Tam Thải Hổ Vương Hàn Huyên cường giả rối rít bỏ đi ý niệm trong lòng. Một trường kia tát bay chư Thánh Vương triều Thánh Cảnh cường giả tình cảnh để cho mỗi một người cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cuối cùng, toàn bộ yến hội coi như là chủ và khách đều vui vẻ. Tần Vũ thu hoạch không cạn, lấy được các thế lực lớn lệnh bài. Thậm chí còn có người mời Tần Vũ thành vì bọn họ chỗ thế lực cung phụng trưởng lão. Khách khanh trưởng lão, ngay cả lệnh bài thân phận cũng đã sớm chuẩn bị xong. Để cho Tần Vũ đều có chút giờ khóc giờ cười. Toàn bộ yến hội kéo dài nửa ngày liền chấm dứt. Đợi trở lại phủ đệ lúc, Hoàng Kim Ngưu không chỉ có tố khổ đạo. Nếu để những người khác đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ biết ngươi lại cùng những người đó đánh lửa nhiệt. Chỉ sợ sẽ mong muốn ngươi chôn sống. Đây quả thực là ném đại hoang chiến thần điện mặt A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.